thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 12, góc truyện audio.com. Sở Du Nhiên mang theo oán niệm đối với Well, mở ra khẩu súng nhìn một chút, nhìn thấy không có đạn năng lượng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con mèo lớn kia quả thực muốn điên, cái gì cũng dám cho đứa nhỏ chơi đùa. Đi lâu lắc đuôi đen thon dài hả hê. Archer nhìn thấy vậy khinh bỉ vung đầu lên, hừ lạnh, ngu xuẩn, súng giả cũng dám đem ra bán xuẩn. Archer, Sở Du Nhiên vừa nhìn liền biết hai đứa nhỏ lại muốn đánh nhau. Vội vàng từ trong tủ lấy ra hai con gà trống lớn chạy bằng điện. Lập đặt hạt năng lượng thả ở trong sân. Archer trước tiên buông tha đi lâu nhào tới. Phát ra tiếng độc hữu ô ô thời điểm đi săn của sư tử con. Đặc biệt uy phong, đi lâu tinh thần phấn chấn lên. Thế nhưng không có nhào ra ngoài. Quay đầu chừng Jimmy phía sau mình liếc mắt một cái. Đi lâu hung ác nói. Cậu chờ, tớ bắt gà trống tới cho cậu. Không cho khóc, sau đó cũng hào hứng nhào tới. Cắn, đạp, xé làm liền một mạch. Chảo không còn biết trời đâu đất đâu. Jimmy mờ mịt nháy mắt mấy cái. Không hiểu nhìn về phía Sở Du Nhiên. Thầy giáo, có phải đi lâu nói sẽ lấy gà trống cho con không? Sở Du Nhiên đem bé ôm, xoa xoa lông trắng của Jimmy, ôn nhu hỏi, Jimmy, con thích cùng đi lâu chơi đùa sao? Jimmy có chút mất mát cúi đầu, nhưng là đi lâu không thích cùng con chơi đùa. Sở Du Nhiên nhìn trong sân đi lâu đã sớm đem Jimmy quăng ở sau gáy một bên ôm gà trống nhổ lông một bên lăn lộn. Khóe miệng bốc lên một cái độ cong đẹp mắt. Jimmy, con xem đi lâu đang vì con chiến đấu. Có phải là rất tuyệt? Jimmy nhìn thân ảnh đi lâu. Có ước ao, càng nhiều hơn chính là oan ức. Bởi vì bé cảm giác sắp không đuổi kịp đi lâu. Khí lực của bé nhỏ. Căn bản không có khả năng giống như đi lâu đi cắn xé. Đi chiến đấu, Sở Du Nhiên an ủi. Nếu có một ngày đi lâu nói với con lời không dễ nghe. Con nhất định không được nghe. Thời điểm cậu ấy nói chán ghét con nhất định là yêu thích con. Thời điểm đuổi con đi nhất định là muốn chơi với con. Con nhớ kỹ không? Jimmy gật gật đầu, nếu như nó cho con tức giận, trực tiếp dùng móng vuốt dọa nó đừng khách khí. Jimmy, Sở Du Nhiên, Sở Du Nhiên cảm thấy có Jimmy ở đây. Tật xấu này của đi lâu thật giống cũng không khó trị. Ngay tại lúc này, đột nhiên truyền đến âm thanh hai loại kim loại đụng vào nhau. Sở Du Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên móng vuốt của đi lâu kim quang lóe lên, một cái vòng bảo vệ màu vàng vẻn vẹn xuất hiện ở trước móng vuốt. Ánh sáng màu vàng này cũng đủ để đi lâu đem gà trống quật ngã. Mới vừa biến hóa trong nháy mắt đó chạy không thoát tinh thần lực nhạy bén của Sở Du Nhiên. Đó là dị năng, màu vàng, thuộc tính kim dị năng phòng ngự. Ấu tể 3 tuổi thức tỉnh dị năng rồi. Sau khi phát hiện cái hiện tượng này Sở Du Nhiên ngạc nhiên chạy tới. Ngồi xổm xuống gọi tiểu hắc báo. Đi lâu, đến nơi này của thầy. Một móng vuốt của đi lâu cầm lấy lông gà, vứt cho Jimmy đang nhìn bé. Vỗ móng vuốt ngoẹo cổ hỏi. Làm gì ạ, vừa nãy loại ánh sáng màu vàng kia. Còn làm lại cho thầy nhìn xem, đi lâu ngạo nghễ duỗi ra móng vuốt, một mặt xem thường, không phải là ánh sáng màu vàng, cho thầy xem, quăng móng vuốt, không có, vẩy lại móng vuốt, vẫn không có, bé vẩy lại, đi lâu giận, một hồi có một hồi không có, quá khinh người, Sở Du Nhiên cười sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, khích lệ nói, không sao, Jimmy con cùng cậu ấy đồng thời luyện. Nói xong cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Well. Đi lâu đã thức tỉnh dị năng thuộc tính kim rồi. Sau khi về nhà nhất định phải chú ý nhiều hơn. Có thể sớm an bài cho nó một thầy giáo dạy võ. Từ từ dẫn dắt nó. Giai đoạn vỡ lòng rất trọng yếu. Không nên để cho nó thương tổn người khác. Sau khi gửi xong Sở Du Nhiên kiểm tra một lần. Ân, ngữ khí giải quyết việc chung. Không có chút nào ám muội. Rất tốt, sau đó Well liền gửi đến phản hồi. 3 tuổi mới phát giác tỉnh một loại dị năng. Đầu ngốc, Sở Du Nhiên vẫn cảm thấy đi lâu rất tuyệt. Đặt ở toàn bộ thủ đô đế quốc là thiên tài. Well, vẫn được đi, Sở Du Nhiên. giọng điệu này rõ ràng rất hả hê. Xử lý xong công vụ đang ngồi ở cửa sổ vừa uống trà heo hơi câu lên khóe miệng. Nhìn phương hướng trường học bên ngoài cửa sổ, vì bảo vệ bọn học sinh, khoảng cách trường học cùng Hoàng Cung đặc biệt gần. Từ vị trí này của hắn thậm chí có thể xem tới bộ phận kiến trúc trường học. Trên tay quang não lại vang lên, Sở Du Nhiên lại gửi tới một cái tin, đồ chơi của Đi Lâu có chút nguy hiểm, sau này không thể cho nó súng ống, móng vuốt nhỏ đều bài không ra cũng nhấn không được, veo cười cười, Mi Phong vẩy một cái, phản hồi, không được, Sở Du Nhiên bị nghẹn một chút, cảm giác trong lòng nhét nhét, vừa nãy rõ ràng rất dễ nói chuyện mà, veo, làm một ấu tể giống được. Đi Lâu nhất định phải từ nhỏ luyện một thân huyết tính, ta sớm đã quyết định thời điểm nó 6 tuổi đem nó đưa vào quân khu huấn luyện. Ai nói đều vô dụng, Sở Du Nhiên còn chưa nghĩ ra làm sao đáp lời, veo ngay sau đó phản hồi. Đương nhiên, cậu có ý kiến tôi sẽ nghiêm túc suy tính, bởi vì cậu là đặc biệt. Nhận được tin tức Sở Du Nhiên đột nhiên trên mặt có chút phát sốt. Người này, viết lời này là có ý gì? Làm sao luôn có thể nghiêm trang nói ra những lời khiến người ta hiểu lầm. Well lập tức nói, ở trong lòng Đi Lâu là đặc biệt. Xin lỗi, vừa nãy trượt tay, Sở Du Nhiên, anh trượt rất có kỹ xảo. Well ngay sau đó nói, buổi tối phải chúc mừng cho Đi Lâu một chút, ta chân thành gửi lời mời đến thầy giáo nó thích nhất đồng thời tham gia. Có thể nể nang mặt mũi không? Đây là lần thứ nhất Đi Lâu mời người nó thích. Sở Du Nhiên nhìn một chút bên ngoài Đi Lâu còn đang luyện tập. Nhất thời nhẹ dạ trả lời. Được, Han nhìn thấy Sở Du Nhiên sắc mặt ửng đỏ. Tò mò hỏi, thầy Sở, cùng chú của Đi Lâu tán gẫu sao? Sở Du Nhiên nháy mắt mấy cái. Lòng nói làm sao anh biết? Han xấu hổ gãi đầu một cái. Toàn trường đều biết hai người đang yêu nhau. Dù sao không có truyền ra tin đồn bị hiệu trưởng đánh gãy móng vuốt. Nhất định là hiệu trưởng đều đồng ý, bằng không anh ta thân mật với cậu như vậy. Thế nhưng lại sống rất rốt. Sở Du Nhiên lập tức giải thích. Không phải, các người đều hiểu lầm. Han gật đầu, một bộ ánh mắt cậu không cần giải thích chúng tôi đều hiểu. Sở Du Nhiên, xịt căng đan này là thế nào truyền tới? Trạng vạng, thời gian vườn trẻ tan học, biến thành hình người heo mang mặt nạ chờ ở cửa. Liền tạo cho xung quanh một mảnh khu không người, quân trang hợp thể mặc lên người, đem chiều rộng của vai eo nhỏ chiều cao chân dài hoàn mỹ vóc người của heo triển lộ ra. Hắn hẳn là mới vừa từ quân bộ thị sát trở về. Lúc này trên eo còn mang theo một thanh trường kiếm, màu mực trên vỏ kiếm hiện ra hàn quang sâu kín, đến gần rồi liền có thể cảm giác được một luồng sát khí. Kiếm từng thấy máu cùng loại đồ trang sức xa hoa kia có chút khác nhau về bản chất. Thần kinh của các thú nhân đều rất nhạy cảm, liếc mắt một cái có thể cảm giác được thanh kiếm này từng nhuốm máu vô số. Khí thế của hắn không chút nào biến mất, mái tóc màu vàng óng tối tăm, cho dù mang mặt nạ, cũng không giấu được một đôi con ngươi vàng óng giống như ánh sao. Có mấy người đã âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Khiến mọi người trốn hắn có một lý do khác, chính là Well đứng ở chỗ này nhàm chán dùng ngón tay cái tay trái ngón tay nhẹ nhàng tại trên chuôi kiếm vuốt ve. Mọi người liếc mắt một cái có thể nhìn thấy trên ngón tay của hắn có chiếc nhẫn cất giấu cơ giáp chuyên dụng. Chỉ có bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu thú nhân giống đực mới đem cơ giáp mang ở trên người như vậy. Trường kỳ như vậy đối với tinh thần lực thấp của thú nhân giống đực mà nói. Rất dễ dàng bạo động dị năng, trừ phi đối với tinh thần lực của mình đặc biệt tự tin. Bằng không không ai dám làm như thế, bất kể nói thế nào, tránh xa một chút an toàn hơn, veo lại như không thấy người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nhìn cửa lớn trường học mở ra, trước tiên đi tới, Sở Du Nhiên đem Đi Lâu ngủ trên xe đẩy ôm xuống dưới. Tự tay giao đến trong tay veo. Buồn cười nói, quăng móng vuốt một ngày. Nó mệt mỏi, veo tiếp nhận Đi Lâu, tuy rằng trên mặt không biểu tình gì. Động tác vẫn là mềm nhẹ không ít. Sở Du Nhiên theo bản năng nhếch miệng. Hai chú cháu này thật giống đều có một cái tật xấu. mạnh miệng, Well tự động đứng ở một bên. Ý tứ rất rõ ràng. Tôi chờ cậu, Han đặc biệt có nhãn lực đi đến nói. Thầy Sở, cậu đi trước đi, nơi này có tôi. Sở Du Nhiên, người này ánh mắt mập mờ là đang nghĩ sai sao? Han mãnh liệt gật đầu, trong đôi mắt mang theo ý thúc giục. Đi nhanh, Sở Du Nhiên nhịn xuống khóe miệng co rúm. Đối với Well nói, nếu không, chúng ta đừng đi ra ngoài ăn, dễ dàng bị người hiểu lầm. Xịt căng đan này tiếp tục truyền xuống, cậu cũng không rửa được. Well nghi ngờ nhìn cậu, chờ lời kế tiếp của Sở Du Nhiên. Nếu như không chê đến nơi ở của tôi đi, tôi làm cho hai người ăn. Sở Du Nhiên còn muốn giải thích hai câu, lại phát hiện người đối diện trực tiếp gật đầu, đáp ứng đặc biệt sảng khoái. Không chút nào cảm thấy mang theo tiểu tể đi trong nhà người ta ăn cơm có cái gì không đúng. Sở Du Nhiên bất đắc dĩ cười cười, để Well đi khu túc xá cửa Tây. Chỉ thiếu chút nữa nhắc nhở trời còn chưa tối cầu anh không cần leo cửa sổ vân vân. Ký túc xá của Sở Du Nhiên là trường học sắp đặt. Có tới 120 mét vuông, rất giống căn hộ nhỏ. Phong cách trang trí là Sở Du Nhiên tự chọn, đều là màu sắc ấm áp. Sở Du Nhiên đem hai chú cháu này mời đến. Trước tiên đem đi lâu ôm đi phòng ngủ để cho bé ngủ tiếp. Trở về rót một chén trà đen cho Well. Thứ trà này, cho dù ở quy tộc đế tinh đều rất quý giá. Rất nhiều quý tộc phì nịnh bợ Sở Hồng Vũ, tặng rất nhiều đồ hảo hạng, nhưng đáng tiếc Sở Hồng Vũ không thích thứ này. Tất cả đều để người đưa đến nơi ở của Sở Du Nhiên. Người gầy gò quanh thân quanh quẩn một luồng khí tức lạnh nhạt. Động tác ôn nhuận tao nhã, đơn giản pha trà, thật giống như hình ảnh trong bức tranh thủy mặc, ngồi ở trên ghế salon Well nhìn gò má Sở Du Nhiên. Ánh mắt rời xuống, ở trên người cậu quét một vòng, ánh mắt cố định hình ảnh ở trên eo thon của cậu. Con ngươi đang dần dần trở nên sâu thẳm, thân thể lại không tự chủ thanh tĩnh lại, cả người có vẻ hơi lười biếng. Sở Du Nhiên đem trà pha ngon đặt ở trên bàn dài trước người Well. Cười nói, anh trước tiên nghỉ ngơi một lúc, tôi đi làm cơm. Well gật gật đầu, từ quân bộ trở về liền trực tiếp đến trong này. Hắn quả thật có chút mệt mỏi, nơi này tất cả đều là khí tức trên người Sở Du Nhiên. Không chỉ có thể khiến thân thể hắn thả lỏng, còn có thể khiến tinh thần lực dần dần trở nên dồi dào. Chờ Sở Du Nhiên hết bận đi ra vừa nhìn, đầu Well dựa vào ghế sofa lưng, nhắm mắt lại, mặt nạ trên mặt cũng đã nghiêng, lộ ra một điểm đường viền trên gương mặt tuấn mỹ. Chỉ cần cúi người nghiêng xem, có thể thấy rõ mặt của hắn. Tác giả có lời muốn nói, không chịu trách nhiệm tiểu kịch trường. Well, bảo bối, em là đặc biệt. Sở Du Nhiên, há, tay anh lại trượt. Well, lần này là thật sự. Sở Du Nhiên, xem đi lại trượt. Well, đi lâu đen xì lao nhanh mà qua. Hết chương 12, cách chương.